tỷ phu vinh dự, chương 173, một dĩa ăn đem ngươi hai con mắt chọc mò mẫm. Góc truyện audio.com, Tà Hiếu Kỳ hỏi, ngài ý là trước kia chết qua người. Bà cố nội lộ ra sợ hãi thần sắc, không tệ, người hái thuốc là nguy hiểm nhất ngành sản xuất, người chết khả nhiều hơn, cơ hồ hàng năm đều chết 5-6 cái người hái thuốc. Nhưng từ khi cái kia năm gian nhà gỗ tu sau khi đứng lên sẽ thấy cũng không có ai chết, mọi người dứt khoát đem cái này năm gian nhà gỗ xưng là năm phúc hương đường, là chỉ có phúc khí ý tứ cái kia. Năm phúc hương đường, danh tự cứ như vậy tiếp tục sử dụng hơn mấy chục năm. Mọi người trầm mặc một hồi, ta nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì hiện tại không gọi năm phúc hương đường, mà gọi Bích Vân Sơn Trang, nữa nha, vốn là ngăn tải, năm phúc hương đường, trước còn có hai tòa núi, cái kia núi không lớn, nhưng lại cao lại xoay mình. Mười mấy năm trước, hai tòa núi nhỏ không hiểu thấu cho người lần lượt nổ rớt, có người xuất tiền cùng chính phủ mua xuống. Năm phúc hương đường, mảnh đất này, chỗ kia rất hoang vu, chính phủ cũng vui vẻ ý bán đi, vì vậy người mua sẽ đem năm gian nhà gỗ hủy đi, sau đó tu kiến căn phòng lớn, cuối cùng đổi tên là Bích Vân Sơn Trang. Bất quá nói cũng kỳ quái, những cái kia căn phòng lớn thủy chung không có thể hoàn toàn dựng lên đến, kéo một năm rồi lại một năm. Ta nghe nói, Bích Vân Sơn Trang, thay đổi vài vị chủ nhân, không thể tưởng được hôm nay là nhỏ phiền nam nhân trở thành năm phúc hương đường, đích nhân vật người, thật sự là thiên ý nha. Nói xong, bà cố nội nắm lên phản ước bàn tay nhỏ bé một phen vuốt ve, yêu thương chi tình tình lộ trong lời. Thiên ý ta lại không rõ. Bà cố nội gật gật đầu, chỉ phản ước nói. Đúng rồi, nhỏ phiền tổ tông cũng là người hái thuốc. Cái gì, ta cùng phản ước đều thất kinh. Bà cố nội bĩu môi. Không tin, đi về hỏi ba ba của ngươi lại nhài. Hắn là biết đến, người hái thuốc hậu đại đều hy vọng thế thế đại đại đạt được. Năm phúc hương đường, che chở, soạt soạt soạt, mọi người đang nghe được như si mê như say sưa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bà cố nội phản ứng thần tốc, giọng thần kỳ mà đại. Ai nha, nãi nãi, ta là Tiểu Phong. Tiểu Phong trở về được vừa vặn. Bà cố nội người nhà lập tức đứng lên mở cửa. Cửa mở trong nháy mắt tất cả mọi người chấn động. Tiểu Phong đi theo phía sau một vị phi thường xinh đẹp tóc ngắn cô nương, nàng mặc đoan trang chế ngự, đồng phục hoàn toàn là một bộ on cách ăn mặc, vị cô nương này nhìn thấy ta đồng dạng rất kinh ngạc. Tổng giám đốc nhỏ phiền, các ngươi làm sao tới? Tiểu Phong tròng mắt sắp đến rơi xuống. Ta mỉm cười nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới nghe ngươi nãi nãi nói nương nương cá câu chuyện. Ha ha, ta hay là trước giới thiệu một chút đi. Tiểu Phong mãnh liệt cong đầu trước mắt bao người, hắn cuối cùng trấn tĩnh lại. Một bên nắm chế ngự, đồng phục mỹ nữ tay, một bên đem nàng giới thiệu cho người nhà. Chế ngự, đồng phục mỹ nữ từng cái vấn an, mỉm cười có chút ngại ngùng. Ta âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới tối hôm qua tình một đêm Tiểu Phong thật có thể chinh phục mỹ nữ. Xem cái này trận chiến, nhất định là cho bà cố nội dẫn kiến tương lai con dâu. Sẽ không biết Tôn Gia Tề, nhỏ chắc Tiểu Trương ba người bọn họ phải hay là không cũng có thể dỗ được mỹ nhân tâm. Giới thiệu xong người nhà, Tiểu Phong long trọng mà hướng chúng ta giới thiệu bên người vị này cô nương xinh đẹp. Tên của nàng rất êm tai, gọi Giang Phỉ Phỉ, góc truyện audio.com. Tiểu Phong người nhà đối với Giang Phỉ Phỉ hoàn toàn khen không dứt miệng, liên tục tán dương Tiểu Phong thật tinh mắt, vận khí tốt, ta cùng phản ước ngược lại được vắng vẻ một bên. Đã bị chúng tinh nguyệt nâng nguyệt giống như chiêu đãi, Giang Phỉ Phỉ trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc. Từ nhỏ Phong trong giới thiệu biết được Giang Phỉ Phỉ ngay tại Hoa Hạ Ngân hàng đi làm, cách chúng ta công ty cũng không xa, càng là công ty của chúng ta chỉ định mở tài khoản ngân hàng. Cẩn thận quan sát một chút Giang Phỉ Phỉ, cảm giác nàng cùng đêm qua tưởng như hai người. Đêm qua nàng ngả ngớn lớn mật còn nhục mạ qua ta, hôm nay thoạt nhìn tựa như một vị ngại ngùng thục nữ, nhìn không chớp mắt, dáng tươi cười ngọt ngào, mỹ lệ trên mặt hơi thi phấn trang điểm, trơn bóng môi dưới bên cạnh có một khỏa tiểu hắc nốt ruồi, cái này khỏa tiểu hắc nốt ruồi làm cho ta cố tình nhảy ra tốc cảm giác. Ta rèn sắt khi còn nóng, trước mặt mọi người tuyên bố đưa một cỗ kim quy xe cho Tiểu Phong, lúc này Tiểu Phong trong nhà hào khí nhiệt liệt tới cực điểm. Ta cùng phản ước lời nói dịu dàng xin miễn Tiểu Phong cha mẹ giữ lại chúng ta ăn cơm thỉnh cầu, bởi vì ta biết rõ, cái này con dâu đến thăm gặp nhà trai gia trưởng nơi không quá thích hợp có người ngoài. Lúc gần đi, bà cố nội dặn dò ta có thời gian nhiều đến nghe nàng kể chuyện xưa, ta đáp ứng, còn đưa lên một câu. Lần sau tới dùng cơm muôn uống rượu mừng, bọn hắn nghe xong, càng cười không khép miệng, miệng đầy đáp ứng. Phỉ Phỉ ta đưa bỗng chốc tổng giám đốc. Tiểu Phong trưng cầu Giang Phỉ Phỉ, rất cẩn thận mà cho chân Giang Phỉ Phỉ mặt mũi, quả nhiên rất có tán gái đích cổ tay. Giang Phỉ Phỉ xấu hổ gật đầu, mỉm cười đứng lên cùng ta một phen cáo biệt khách sáo. nàng biểu hiện được đoan trang hào phóng, cơ hồ không thể bắt bẻ, ta đối với nữ nhân này ấn tượng phi thường tốt. Tiểu Phong cơ cảnh, ta không vấn đề Tôn gia Tề, nhỏ chắc Tiểu Trương chuyện, hắn cũng không tại Phàn Ước trước mặt nhắc tới. Ta tin tưởng buổi tối bốn người bọn họ nhất định sẽ liên hệ ta, dù sao ta miệng hứa hẹn đưa tặng xe con, cái này màn trò hay muốn diễn thôi mới biết được đặc sắc hay không. Nhưng vô luận như thế nào, đây là làm cho người kích động một ngày, có thể tác hợp một đôi nam nữ dắt tay kết duyên, cũng là sâu sắc công đức. Tổng giám đốc gặp lại, nhỏ Phiền gặp lại, cùng chúng ta phân biệt lúc ta chú ý tới Tiểu Phong trong mắt khác thường. Cùng hắn nói hắn theo chúng ta cáo biệt còn không bằng nói hắn cùng Phàn Ước cáo biệt. Không phải cáo biệt ly khai, mà là cáo biệt hắn đã từng đối với Phàn Ước cái kia phân hoặc sáng hoặc tối tình cảm lưu luyến. Phàn Ước làm bộ cái gì đều không phát hiện, vội vàng hấp tấp mà phát động động cơ, ta nhìn ở trong mắt, đau xót tại trong lòng. Mặt có chút hồng ở, phải hay là không thời tiết quá nóng. Ta nghiêng người nhìn xem Phàn Ước, kỳ thật thời tiết không nhiệt, ngoài cửa sổ phong còn đem nàng tóc dài thổi bay, khả Phàn Ước tựa hồ cảm thấy rất nhiệt bởi vì mặt của nàng rất hồng. Là có, hơi nóng, quên đeo lên siêu đại kính râm, Phàn Ước lặng lẽ dẫm chân ga đi, càng khai mở càng nhanh, gió càng thổi càng mạnh mẽ. Ta tại ghế phụ lên xếp đặt một rất thoải mái tư thế, trong miệng hừ nổi lên một thủ không biết tên tình ca. Muốn dùng một ly đem ngươi quá chén, làm cho ngươi có thể nhiều yêu ta một điểm, thầm mến tư vị, ngươi không hiểu loại cảm giác này, sớm có người cùng ngươi vĩnh viễn dứt khoát. Góc truyện audio.com CKITTT, đột nhiên khẩn cấp phanh lại đỗ tại ven đường, đỏ bừng cả khuôn mặt Phàn Ước nghiến răng nghiến lợi mà đánh về phía ta, vung vẩy nàng tinh bột quyền. Ta cười ha ha, đem Phàn Ước như diều hâu chảo con gà con tựa như sách đến trong ngực. Thừa dịp nàng đánh mệt mỏi lúc ta lặng lẽ lột bỏ nàng gợi cảm quần lót. A hát, đây là ven đường A, cưỡi ta trong ngực Phàn Ước sợ hãi mà nhìn xem ngoài của sổ xe như nước chảy cỗ xe. Ta ôn nhu mà cười xấu xa. Ai quy định tại ven đường không thể yêu yêu, thế nhưng mà, sẽ bị người trông thấy. Phàn Ước bất đắc dĩ tiếp nhận đại nhục bổng o không ô tiếp cận khe. Nàng khẩu sự thật, ta như vô lại giống như giải thích, đừng lo lắng, ngay cả ta đều nhìn không thấy. Của ngươi huyệt người khác lại có thể nào trông thấy. Lỗ, huyệt thật chặt, còn không có có ẩm ướt, chán ghét, Phàn Ước nũng nịu kháng nghị, nàng một mực rất hưởng thụ của ta vô lại. Giả rất đẹp, một vị rất đẹp nữ nhân vui vẻ tiếp nhận của ta mời cùng ta cộng hưởng dừng lại một chầu phong phú bữa tối. Ta quả thực vui cười hư mất, sợ nàng lỡ hẹn. Thẳng đến nữ nhân đi vào tạp bang nhà hàng, cởi áo ngoài, ta mới xác định đây là không phải ảo giác. Nàng cao cổ lộ tuyết vai màu đen quần áo nịt cùng màu đen bó sát người quần dài đem toàn thân cao thấp hoàn mỹ mà hợp thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tại ta đối diện ngồi xuống lúc nữ nhân sờ chút bỗng chốc cơ hồ trường và sườn bộ gợn sóng tóc dài, không đếm xỉa tới mà kể rõ vì sao muộn 20 phút. Ta không có dụng tâm đi nghe gì bị trễ nguyên nhân, dù sao nàng đã đến là được. Nữ nhân muộn là bình thường nhất, bất quá công việc như một vị mỹ nữ đúng giờ phò ước nàng cũng không bình thường lại giảm giá trị con người. Liếc một cái gì trên chân màu bạc lộ chỉ giày cao gót, trong nội tâm của ta âm thầm hưng phấn. Nàng cái này thân cách ăn mặc nhìn như bình thường, kỳ thực phi thường chú ý, nói một cách khác gì đến phò ước trước trải qua tỉ mỉ trang phục. Ta ý bảo mắt xanh châu mũi cao vì gì châm lên rượu đỏ các loại gì tự thuật đã xong, ta đồng dạng không đếm xỉa tới mà hướng nàng giảng thuật Bích Vân Sơn Trang muốn tu kiến một đầu tư nhân đường cái công việc. Nhiều tu một con đường lên giá rất nhiều tiền a, giả rất đẹp, một bộ màu đen quần áo gì tựa như ngoài cửa sổ cảnh ban đêm đồng dạng thần bí mà xinh đẹp. Nàng giật mình mà xem ta, vũ mị mắt phượng nương theo du dương Italy âm nhạc lưu động lấy mập mờ sóng mắt, ta không cách nào hình dung vẻ đẹp của nàng, nàng sáng rọi làm cho xa hoa tạp bang nhà hàng ảm đạm thất sắc. Đúng vậy, đêm có hai con đường đi thông chúng ta Bích Vân Sơn Trang, về sau xuất nhập dễ dàng hơn. Vừa rồi thi công phương điện thoại tới, hy vọng chúng ta có thể thi tới cục xây dựng bổ sung cần thiết thủ tục, vì tránh cho ngoài ý muốn còn muốn xin ngài tự thân xuất mã một chuyến. Trả lời gì lúc đứng sừng sững một bên mắt xanh châu mũi cao cho chúng ta khuynh đảo rượu đỏ. Tay của hắn bởi vì gì xinh đẹp mà run rẩy, toàn bộ nhà hàng nam nhân đều ngừng thở nhìn chăm chú lên một thân màu đen gì. Đọc truyện online tại truyện phun, không có vấn đề, ta thuận tiện tìm bọn hắn tính sổ. Gì có chút bất an, nàng đã phát giác được bốn phía sáng quắc ánh mắt. Trong nội tâm của ta lại là một hồi buồn cười, ai kêu ngươi Lâm Hương Quân lớn lên như thế xinh đẹp. Góc truyện audio.com Ta biết ngay mẹ nuốt không trôi cơn tức này, kỳ thật ngươi chỉ cần hơi chút ám chỉ bỗng chốc hiểu dùng lợi hại, bọn hắn đối lý, nhất định sẽ rất nhanh đem chúng ta cái này đầu tư nhân đường cái tu kiến thủ tục phê xuống. nếu như đem chuyện nháo đại, bọn hắn sẽ cho chúng ta thiết chí rất nhiều chướng ngại, chúng ta ngược lại được không bù mất. Hôm nay chúng ta ở trên ninh cây to đón gió, căn cơ rồi lại không chặt chẽ, nhân mạch cũng không đủ rộng, hiện tốt nhất không muốn đơn giản gây thù hằn. Ta giơ lên rượu đỏ chén hướng dì ý bảo, nàng hơi khẩn trương mà cùng ta đụng đụng chén rượu, nhấp nhẹ một ngụm. Trong chốc lát tuyệt mỹ mặt nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, là rượu cồn cho phép hay là ngượng ngùng hưng phấn. Dì lườm ta liếc, khóe mắt có chút nhếch lên, càng ngày càng sẽ suy nghĩ vấn đề, không có phí công dưỡng ngươi. Ta mãnh liệt rót mật đường. Ta biết rõ mẹ là cố ý thăm dò ta, cũng không muốn muốn cường tướng thủ hạ sao lại há có thể có nhược binh. Cổ cổ quái quái, ước ta tới chỗ như thế tựu nói với ta tu kiến đường cái sự tình. Dì tránh đi ta nóng rát ánh mắt tò mò dò xét bốn phía, tin tưởng nàng là lần đầu tiên quang lâm tạp bang nhà hàng. Ta giảo hoạt cười cười, đương nhiên còn có một chút vấn đề cần cùng ngài nghiên cứu thảo luận. Lời còn chưa dứt dì tựu đã cắt đứt ta mà nói. Câm miệng, ta biết ngay ngươi đột nhiên ước ta tới đây địa phương không có chuyện gì tốt. Ngươi một đại nam nhân ưng thuận dùng sự nghiệp làm trọng, có thể nào suốt ngày muốn những thứ này. Những này loạn thất bát tao sự tình, mẹ lúc ấy đáp ứng ngươi cũng là bất đắc dĩ chịu, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân còn không biết dừng. Ta dù sao cũng là mẹ của ngươi, hào khí thẳng truyền gấp hạ, mẫn cảm gì đã cho ta ước nàng đến lãng mạn nhà hàng Tây nhất định là có chỗ ý đồ, bất quá lần này gì xuất hiện ngộ phán. Trầm mặc một lát ta ôn nhu giải thích, Trương Tư cần dốc sức liều mạng muốn mua xuống Bích Vân Sơn Trang, ta đã tra được đi một tí mặt mày. Buổi chiều ta cùng nhỏ phiền bái phòng một vị bản địa bà cố nội, nàng nói cho ta biết không ít về Bích Vân Sơn Trang nghe đồn cùng lịch sử, ta cho rằng Bích Vân Sơn Trang có khả năng liên quan đến một ít lịch sử di tích cổ. Ước mẹ đi ra thứ nhất là rất lâu không có cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Thứ hai đây này tựu là muốn hỏi một chút ngươi về Bích Vân Sơn Trang chuyện. Bởi vì ngươi từng tại Bích Vân Sơn Trang, thì ra là năm phốc hương đường, chờ đợi một thời gian ngắn, ta nhẹ lời nhu ngữ, không có một ít trách cứ, gì ngược lại không có ý tứ. Vì che giấu bối rối của mình, nàng vẫn đang kiên trì chính mình ngộ phán. Đã muốn cùng ta ăn cơm, vì cái gì không đem tiểu quân cùng một chỗ gọi tới. Ta âm thầm buồn cười, nghĩ thầm gì sớm biết như vậy ta chỉ ước nàng một người, mà nàng vui vẻ phó ước còn tỉ mỉ cách ăn mặc, lúc này nàng làm bộ không biết cũng đã đỡ trái hở phải trước sau mâu thuẫn. Ta không có vạch trần gì, ngược lại kiên nhẫn nói. Tiểu quân cùng đường y lâm chán cùng một chỗ, các nàng buổi tối đã có tiết mục, tăng thêm những chuyện này ta không muốn làm cho nàng biết rõ, nàng ý không nhanh, rất dễ dàng nói ra. Dì nghe xong, cảm giác đã có bậc thang, gặp ta thái độ khẩn thiết, nàng không có ý tứ lại kiên trì, vậy mà giơ lên chén rượu hướng ta nói xin lỗi. Được rồi, tính toán mẹ oan uổng ngươi, ta đang cười ánh mắt si mê, trong nội tâm một mảnh thanh minh. Góc chuyện audio.com, biểu hiện ra dì trách cứ ta, khả trái lại cũng có thể chứng minh dì một mực ghi nhớ lấy lời hứa của nàng. Ta tin tưởng nàng lúc trước đối với ta làm ra hứa hẹn thời điểm là thật tâm, nàng là thật tâm muốn kính dâng nàng áp lực đã lâu cảm tình, thế nhưng mà gì lại sợ hãi đạo đức cấm kỵ. Nàng lui về phía sau, nhưng trong nội tâm nàng như cũ giữ lại cái kia phần cảm tình, bằng không nàng sẽ không lập tức phỏng đoán ra ta muốn cùng nàng phát sinh quan hệ ý đồ. Có lẽ là gì cao mất bộ ngực đã kích thích ta, có lẽ là rượu cồn tác dụng, có lẽ ta đã có nắm chắc gì sẽ không tức giận. Trầm mặc một lát ta theo dì trong mắt tìm được một ít mập mờ, cái này một ít mập mờ như là một đầu thiêu đốt đã lâu ngòi nổ, lập tức điểm bạo tình cảm của ta. Ta không chết tâm, mẹ thật sự chỉ nói là nói mà thôi. Dì lông mày nhảy lên, rất quả quyết mà trả lời. Đúng vậy, ta hơi kích động nói. Kỳ thật ngươi cũng không có oan uổng ta, trong nội tâm của ta xác thực một mực nhớ thương lấy ngươi đối với ta hứa hẹn. Mặc kệ ngươi là cam tâm tình nguyện hay là bất đắc dĩ chịu, ta đều hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Nếu như ngươi không thực hiện, ta đem dùng hết thảy thủ đoạn đạt được ngươi. Không biết vì sao, nói xong lời nói này sau, ta rõ ràng thể xác và tinh thần sảng khoái, rất có nhổ vì nhanh đến cảm giác. Dì sợ ngây người, trọn vẹn sửng sốt một phút đồng hồ mới hung ác nói. Ngươi hôm nay là ăn gan báo, rõ ràng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Rượu sau nhà chân ngôn mà thôi. Ta không sợ hãi chút nào, khoát khoát tay bên trong đích rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Dì nhìn chung quanh, đem thanh âm ép tới rất thấp. Ta là mẹ của ngươi, ngươi không có liêm sỉ ta có liêm sỉ. Cho dù ngươi là mẹ ruột ta, ta cũng không quan tâm. Ta vẻ mặt bình tĩnh, vì chính mình châm trên nửa chén rượu đỏ, ánh mắt lớn mật mà nhìn xem dì cao mất bộ ngực, phảng phất ánh mắt có thể xuyên thấu trên người nàng quần áo, khiêu khích đầu vê, nàng. dì vô ý thức dùng tay kéo làm cho bỗng chốc sóng lớn sóng lọn tóc rất xảo diệu mà ngăn trở cao giọng bộ ngực, khiến cho ta tâm viên ý mãn, huyết khí bốc lên, gặp ta thẳng chằm chằm vào bộ dạng, dì thật sâu thở dài nói. Trời ạ, ngươi càng lúc càng giống hắn, ta không giống ai, ta chỉ giống ta chính mình, ta có chút tức giận, biết rõ dì lại nghĩ tới Lý Tĩnh sóng lớn. Dì nhìn ra tâm tư của ta, nàng hé miệng cười lạnh. Biết rõ mẹ vì cái gì không muốn trở về nhà ở, ta lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao, ta cái gì cũng biết, à hát ngươi lại biết rõ cái gì, dì mắt lộ mỉa mai, căn bản không có trưởng bối phong phạm, nàng thoạt nhìn tựa như một cái quật cường tiểu nữ nhân. Ta biết rõ, ngươi cố ý tránh đi ta, ngươi sớm tự muốn tránh đi ta. 2 năm trước ngươi bức ta vắng nhà đến Liên Ninh, nói là để cho ta lịch lãm rèn luyện, nhưng ta biết rõ ngươi là trong nội tâm sợ hãi giữa chúng ta phát sinh không nên chuyện đã xảy ra. Kỳ thật dùng năng lực của ngươi cùng quyền lực ngươi hoàn toàn có thể đem ta ở lại bên cạnh ngươi, ta hoàn toàn có thể ở quê hương loại này tiểu thành thị lịch lãm rèn luyện. Ngươi sở dĩ bức ta ly khai tựu là lo lắng giữa chúng ta cảm tình không cách nào khống chế. Nhất thời xúc động ta rốt cục xuyên phá ta cùng với dì bí mật. Dì hoa dung thất sắc, ngươi nói bậy, ta cười lạnh nói, ta không có nói bậy, góc chuyện audio.com. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học ta đều không có giao qua một người bạn gái, bởi vì ta trong nội tâm chỉ có ngươi cùng Tiểu Quân. Ngươi rất nhạy cảm, phát giác ta thích ngươi, cũng biết ta rình coi qua ngươi tắm rửa cầm qua quần lót của ngươi, nhưng ngươi một mực làm bộ không biết. Ngươi dung túng ta, dung túng tình cảm của ta, ngươi vốn tưởng rằng ta vắng nhà 2 năm sau, ta sẽ tìm được nữ nhân mà quên mất ngươi. 2 năm qua đi ta vẫn đang ưa thích gì, ngươi cũng vẫn đang yêu thích ta. Có lẽ người yêu thích ta chỉ là đem ta trở thành Lý Tĩnh sóng lớn bóng dáng, nhưng ta thích ngươi, nhưng lại bởi vì ngươi hết thảy đều đáng giá ta thích. Dung mạo của ngươi, thân hình của ngươi, ngươi cường hãn, còn ngươi nữa dưỡng dục ta hơn 20 năm ân tình. Ngươi đừng nói nữa, quả thực một bên nói bậy nói bạ. Dì nắm chặt khăn ăn, trợn lên mắt phượng lộ vẻ vô hạn thống khổ. Ta không thể buông lòng, mặc dù không phải nói phục gì cũng muốn dây dưa nàng. Bên người nàng không có nam nhân khác, nàng không tuyển chọn ta còn có thể lựa chọn ai. Trong nội tâm của ta tràn đầy tự tin, trước kia ta chỉ là suy đoán ngươi yêu thích ta, bất quá từ khi ta tại quán rượu trong rạp phát hiện ngươi hô hào tên của ta tự an ủi lúc ta tự xác nhận ngươi đối với ta cảm tình. Chỉ có nội tâm thừa nhận khắc sâu tưởng niệm về sau, ngươi mới có thể một bên tự an ủi vừa nghĩ ngươi nam nhân. Dì giận tím mặt, ngươi tin không tin ta đánh ngươi. Ta bình tĩnh nói, mẫu thân đánh nhi từ thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn đánh thì đánh làm gì cường điệu. Ngươi sở dĩ phô trương thanh thế, chẳng qua là muốn che giấu nội tâm nổi giận mà thôi. Lý Trung Hàn, dì thật sự nổi giận này ra, đổi thành cái khác mà, nàng khẳng định ra thủ đả ta. Tại cao cấp trong nhà ăn, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nàng chỉ có thể nhịn thụ nội tâm dày vò, lúc này dì nhất định tâm loạn như ma. Ta lấy niết hỏa hầu, biết rõ cái gì gọi là có chừng có mực, vừa vặn nhân viên phục vụ sinh bưng lên làm cho người thèm thuồng Italy mỹ vị, ta vì gì cắt một mảnh ngón cái lớn nhỏ gan ngỗng, đưa đến bên mồm của nàng. Đây là gan ngỗng, lần thứ nhất ăn lời nói cảm giác như sỗ sàng, có chút tanh. Lần thứ hai ăn lời nói, đã cảm thấy mùi vị không tệ. Lần thứ ba ăn, người sẽ cảm thấy mỹ vị đến cực điểm, nhân sinh chi hạnh phúc khoái hoạt không gì hơn cái này. Những lời này là ám chỉ gì lớn mật đi ra bước đầu tiên, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, sẽ hưởng thụ đến nữ nhân tha thiết ước mơ tình ái niềm vui thú. Tái đi, trắng, gì có thể nghe ra ta trong lời nói hàm nghĩa, nàng chướng đỏ mặt tựa hồ đã bị ta khiến cho tráng váng đầu não chướng. Gặp gan ngỗng ngay tại bên môi, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn tựu ăn, vừa ăn một bên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xem người xì xào bàn tán, nàng càng là nổi giận nảy ra. Xác thực mùi vị không tệ, mẹ ăn gan ngỗng thời điểm, ngươi còn chưa ra đời, nhưng ta không có cảm thấy thứ này có thật đẹp vị. Cho nên mặc dù ngươi nói được ba hoa trích chòe ta cũng sẽ không khiến ngươi lướt qua lôi trì một bước. Ta cười nói, ta có kiên nhẫn, dì chừng ta liếc, ta có nghị lực, ta không có lại bức gì, ta biết rõ gì cùng bình thường nữ nhân không có gì khác nhau, ta đang chờ đợi thời cơ đồng thời phải hiểu được thu phóng tự nhiên. Vì nàng châm trên nửa chén rượu đỏ ta lén lút nói sang chuyện khác. Lúc ấy, ngươi có hay không bái kiến những người khác đi qua cái kia mấy gian đại nhà gỗ? Góc chuyện audio.com, có, bất quá chúng ta đều không có để cho người khác phát hiện. Một khi có người đến, chúng ta có thể sớm biết rõ, bởi vì chúng ta tại duy nhất một đầu trên sơn đạo thiết trí báo động trang bị. Phục hồi tinh thần lại, gì muốn ăn đại thịnh ăn được chết đi được. Các ngươi vì cái gì đi? 5 phút hương đường, ta hiếu kỳ hỏi, gì trầm tư bỗng chốc nói. Chúng ta công tác ra một ít ngoài ý muốn, Lý Tĩnh Song lớn dẫn ta trốn đến chỗ kia, một chốn tựu né nửa năm. Ta hỏi, nói như vậy, là Lý Tĩnh Song lớn biết tiên tri chỗ kia? Đúng, ta lại hỏi, những người kia đi đại nhà gỗ làm cái gì? Dì nói, thắp hương, hóa vàng mã tiễn các loại. Ta nhíu mày, rất nghiêm túc hỏi, mẹ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, những cái kia nhà gỗ thực sự không có gì chỗ đặc biệt. Dì suy nghĩ một lát nói, ta không có phát hiện có cái gì đặc biệt chỗ, ngược lại là Lý Tĩnh Song lớn có phát hiện. Cái kia lên núi che giấu con đường nhỏ chính là hắn phát hiện, bình thường hắn đối với vài tòa nhà gỗ cũng rất cảm thấy hứng thú, cả ngày tại đại trong nhà gỗ khắp nơi bay vùn vụt tìm xem, có đôi khi đào sâu ba thước cũng không biết hắn đang tìm cái gì. Trong nội tâm của ta khẽ động hỏi, ngươi không vấn đề hắn, gì có chút không kiên nhẫn, hỏi qua, nhưng hắn không nói gì tựu nói ba chữ. Có ý tứ, ta mờ mịt không thôi, đây là ý gì, gì chừng ta liếc sẳng giọng. Không bằng ngươi đợi lát nữa đến hắn trước mộ phần hỏi lại một lần. Mẹ, ta giờ khóc giờ cười. Mặt dì lại giận, thiệt là, nếu như ta biết là có ý thứ gì ta sẽ không nói cho ngươi. Ta cắt một khối trắng nõn phiêu hương tôm hùm bỏ vào dì trước mặt trong mâm. Đây là hun tôm hùm tiểu quân đặc thích ăn. Dì có chút cười yếu ớt dùng dì ăn xiên ở tôm hùm vừa định bỏ vào trong miệng lại không hiểu thấu mà buông. Ngươi như thế nào lão chằm chằm vào ta ăn cái gì? Ăn cơm Tây thật là chú ý lễ nghi, ngươi như vậy xem ta như thế nào ăn. Ta ôn nhu nói, ai kêu ngươi càng xem càng xinh đẹp, dì cực kỳ lúng túng, xiên lên tôm hùm mãnh liệt nhai. Ngươi tin không tin ta một dì ăn đem ngươi hai con mắt chọc mò mẫm. Ta vẻ mặt cầu xin thở dài, không phải thân sinh tựu không giống với, ngươi nhất định hạ thủ được. Phụt, dì thiếu chút nữa được bị nghẹt, nhất thời tức giận, nàng dưới bàn bắp chân đá mạnh ta một cước. Còn có cái gì muốn hỏi cũng sắp hỏi. Lý Tĩnh Song lớn rốt cuộc là người nào? Là quốc an người, Hoa Kiều Đông Doanh sông dây thường người, nghe hắn nói, hắn tổ tông tựu là Lên Ninh người. Có hay không hắn ảnh chụp? Không cần nhìn hắn ảnh chụp, ngươi muốn biết hắn trường cái dạng gì tùy tiện tìm tấm gương chiếu một chiếu tựu tinh tường. Thật như vậy như, quá giống, hắn có thể hay không tựu là cha ta? Chấm, không biết, đây là khuê cá ăn sống cá phiến tốt nhất, ta ý bảo gì nếm thử vừa bưng lên thạch giấy muối biển khuê cá. Dì ăn hết một ngụm nhỏ, lắc đầu nói, không có mẹ cá ăn ngon, vô luận là sắc thuốc, sấy, chưng, thịt kho tàu đều ăn thật ngon, hắn thực tế ưa thích ăn sống cá phiến. Ngay từ đầu ta rất chán ghét ăn sống cá phiến, hắn nhân nhượng ta chưa bao giờ ở trước mặt ta ăn sống cá phiến. Có một lần ta phát hiện hắn lén lén lút lút tự theo dõi hắn. gocchuyenaudio.com Kết quả phát hiện hắn tại một rất che giấu địa phương ăn sống cá phiến, dùng dao găm theo vui vẻ nương nương cá trên người cắt lấy thành từng mảnh thịt cá bỏ vào trong miệng ăn liên tục trên mặt rất hạnh phúc say mê bộ dạng. Ta thật sự hiếu kỳ tựu vọt tới trước mặt hắn, cũng như cái kia dạng đem cá sống phiến bỏ vào trong miệng, không ngờ ăn lấy, càng ăn ngon, cuối cùng vậy mà ăn được đủ miệng. Thật khó dùng tin tưởng, vì cái gì trước kia ta không gặp mẹ nếm qua cá sống phiến. Ta vừa mừng vừa sợ, bởi vì ta đối với cá sống phiến yêu thích gần như cuồng nhiệt. Vô luận xuân hạ thu đông, chỉ cần có cơ hội tựu nhất định đại nhanh cắn ăn. Buồn cười chính là ta cũng lo lắng gì cùng tiểu quân đối với ta ăn sống cá phiến rất phản cảm, cho nên đều là tự mình một người vụng trộm đi ăn, thật là nhàm chán. Hôm nay biết rõ gì cùng ta có người cùng sở thích thực sự tha hương ngộ cố chi cảm giác. Dì lạnh lùng nói, hừ, Lý Nghiêm không thích ăn, ta sợ ngươi cùng tiểu quân cảm thấy buồn nôn, đi học Lý Tĩnh Song lớn như vậy chính mình vụng trộm ăn. Nhưng vô luận ăn cái gì cá, đều xa xa so ra kém nương nương cá. Ta cười ha ha, trách không được mẹ lớn lên tuổi trẻ, làn da tinh tế tỉ mỉ, nguyên lai có nhiều như vậy dưỡng nhan ham mê. Lúc trước cho rằng mẹ chỉ là yêu ngâm trong bồn tắm, hiện tại mới biết được mẹ ưa thích ăn sống cá phiến, cũng không biết mẹ còn có cái gì chú nhan bí phương. Dì tâm hồn thiếu nữ mừng rỡ, ngữ điệu càng nói càng kiều. Nhiều vận động cần luyện công, ta vẻ mặt đau khổ cố ý lắc đầu thở dài. Ngâm trong bồn tắm ăn sống cá phiến, nhiều vận động ta đều không nói chơi, về phần luyện công tựu xin nhờ mẹ nhiều hơn chỉ giáo, có thời gian ban thưởng hai ta chiêu. Dù cho không thể đối phó người xấu, cũng có thể kiện thể cường thân. Ai, đều không liên quan chiêu bỗng chốc đến cùng không phải thân sinh. Dì nghe xong, lập tức lồng ngực phập phồng, mắt phượng trừng trừng. Ta là sợ ngươi không có nghị lực luyện, tức chết ta, vậy mà lại nhiều lần trêu chọc ta. Chấm, hảo hảo hảo, đã ngươi có mãnh liệt học ở trường sốt ruột ta tựu thỏa mãn ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, gà gáy rời giường luyện công phòng thân. Ôi, mẹ ta nói mà thôi, ngươi cũng đừng thật đúng. Ta hối hận không thôi, tranh thủ thời gian cầu xin. Ngươi im miệng, dì mãnh liệt vỗ một cái bàn, đưa tới bốn phía một mảnh khác thường ánh mắt, nàng tranh thủ thời gian phóng nói nhỏ điều. Ngươi có nghe chăng, ta vặn mất ngươi lỗ tai, ngươi tin không tin. Cái kia gà gáy là thời gian gì? Ta hối hận đến muốn khóc, vui đùa quá chớn tựu là báo ứng a hát. Dì lông mày kẻ đen gầy nhẹ, cười lạnh nói. Trước kia là rạng sáng 4 giờ. Ta thông cảm ngươi, cho ngươi trì hoãn 1 giờ, tựu rạng sáng 5 giờ rời giường. Ôi, mẹ, ngươi uống nước trái cây. Ta làm bộ sắp khóc bộ dạng, dì cũng không khách khí cầm lấy ta té cho nàng nước táo uống liền 2 phần. Ta cho rằng nàng bớt giận, ai ngờ nàng liếm liếm bờ môi nói ra. Ngươi yên tâm, ngày mai rạng sáng 5 giờ ta một bên uống nước trái cây, một bên nhìn ngươi chạy bộ. Ta vẻ mặt cầu xin đối với dì động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý. Mẹ, chúng ta có chuyện hào hào nói, ngươi lão thất ngủ, muốn nghỉ ngơi nhiều. Ngươi thực đã cho ta mất ngủ, ta cho ngươi biết ta ngủ được rất an tâm. Sở dĩ tại Quách Vịnh Nhàn trước mặt nói ta mất ngủ, là vì ta muốn giám thị Quách Vịnh Nhàn. Góc chuyện audio.com, ngươi đem toàn bộ công ty đều giao cho nàng, ta không thể không chú ý cẩn thận. Tại ta chưa xong chờ mình toàn bộ hiểu rõ nàng, không có đem nàng hoàn toàn khống chế lúc trước ta lo lắng ngươi đem công ty giao cho nàng quản lý. Nghe xong gì lời nói này, ta há to miệng, đầu óc vòng vo cả buổi mới tỉnh ngộ tới. Hoa, thì ra là thế. Trách không được mẹ cơ hồ mỗi ngày đều tới công ty, nguyên lai là vì giám thị Quách Vịnh Nhàn. Trách không được luôn hướng Quách Vịnh Nhàn ra chạy, nguyên lai là nhất cử lưỡng tiện, đã có thể tránh đi ta, lại có thể giám thị Quách Vịnh Nhàn, ngươi thật là lợi hại. Dì đắc ý ăn hết một ngụm hun tôm hùm, cũng may Quách Vịnh Nhàn thông qua của ta khảo sát, nàng có thể tín nhiệm. Ta nhịn không được hỏi. Trước hoài nghi, sau đó tựu là điều tra, thẩm tra, khảo sát, đây là không phải quốc an tác phong. Có lẽ à, dì lại ăn một ngụm hun tôm hùm, xem ra nàng cùng tiểu quân đồng dạng, đều rất ưa thích ăn hun tôm hùm. Ta đây này, ta đáng giá ngươi tín nhiệm sao? Ta dứt khoát đem ta cái kia phần hun tôm hùm cắt ra một nửa phóng tới dì trong mâm. Dì cũng không khách khí, đao rơi xiên lên. Một ít khối hun tôm hùm lại rơi vào nàng khêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn, nhấm nuốt 2 cái, nàng cảm thấy mỹ mãn mà lườm ta liếc chậm rãi cho ra đánh giá. Người xảo trá có thừa lại ý chí không kiên định, lòng dạ ác độc có thừa lại không đủ độc ác, phong lưu có thừa rồi lại đa tình mềm lòng. Theo ngươi tu kiến Bích Vân Sơn Trang đến xem, ta biết ngay ngươi sẽ đem tất cả ngươi ưa thích nữ nhân đều quản thúc tại bên cạnh ngươi. Mặc dù không có Bích Vân Sơn Trang, ngươi cũng sẽ tìm địa phương khác kiến tạo phòng lớn tử đến thu nạp nữ nhân của ngươi, điều này nói rõ ngươi tham muốn giữ lấy rất mạnh lại lòng tự tin chưa đủ, giống như ngươi vậy nam nhân đáng giá ta tín nhiệm sao? Cách chương.